một phần ở ngoài sáng, một phần ở trong tối. Hoa Vũ không có một tí tự giác nào của người bị theo dõi, còn cảm thán với Sa Ngọc. Thái tử điện hạ thật khách sáo, mối hôn sự này đúng là có giá trị. Sa Ngọc, Hoa Vũ nhảy sang đề tài tiếp theo. Ta có thể sai khiến bọn họ không? Sa Ngọc mỉm cười, người là do thái tử giao cho thái tử phi, đương nhiên bọn họ sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngài. Hoa Vũ càng hài lòng hỏi tiếp, vậy mấy người ẩn thân đó ta cũng sai bảo được đúng không? Sa Ngọc cũng sắp không giữ nổi nụ cười trên mặt nữa rồi. Tông Ngô biết Hoa Vũ phát hiện có người bí mật theo dõi nàng, hơi bất ngờ nhưng cũng không quá bất ngờ, gọi những người đó về, lại phái Ô Hòa sang đó. Kiểm sách và Ô Hòa đều là cánh tay đắc lực của hắn. Ai ngờ Hoa Vũ lại đột nhiên tìm đến kháng nghị, điện hạ quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, điện hạ rút những người đó về là ý gì? Đã cho nàng rồi, sao lại còn lấy về? Đường đường là thái tử mà nói lời không giữ lời, vậy thì sao làm được việc lớn? Tông Ngô ngồi sau kệ sách nhìn thiếu nữ dám đập bàn của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người của bổn cung, muốn sắp xếp như nào thì sắp xếp như thế, thái tử phi có ý kiến sao? Hoa Vũ rất có ý kiến, thay đổi xoành xoạch không có khả năng làm việc lớn. Tông Ngô, người đúng là biết nói chuyện, sao ngươi lại muốn mấy người đó? An toàn, Hoa Vũ hùng hổ nói. Điện hạ nhiều kẻ thù như vậy, lỡ bọn chúng không đấu lại ngài, xuống tay với ta thì phải làm sao? Ta chỉ là một tiểu cô nương trói gà không chặt, bọn họ có thể cho ta cảm giác an toàn. Ngày đại hôn đó là ai giết người? Tông Ngô, Ô Hòa cũng đủ để bảo vệ ngươi rồi. Tên hắn nghe không hay. Hoa Vũ vì mặt mũi, không phải an toàn của mình mà cố gắng. Ô Hòa ở ngoài cửa, tên của hắn có vấn đề gì chứ? Sau khi Hoa Vũ phát hiện những người đó thì đương nhiên Tông Ngô không thể an bài nhiều người đến chỗ nàng như vậy được. Cho nên, lý lẽ của Hoa Vũ cuối cùng đều thất bại. Lúc rời khỏi thư phòng, Hoa Vũ như có điều suy nghĩ liếc nhìn thư phòng. Bây giờ giết để Sung Hỉ còn kịp không? Ôi, Hoa Vũ quay đầu liếc Ô Hòa một cái. Ô Hòa đã từng tiếp xúc với Hoa Vũ ở nhà giam, từng bị thủ đoạn của nàng làm cho khiếp sợ. Lúc này đối diện với ánh mắt của Hoa Vũ, hắn cố gắng nặn ra nụ cười. Thái tử phi ta đánh đấm rất giỏi. Hoa Vũ, hừ, một tiếng, xách váy lên hung hăng rời đi. Ô Hòa nhanh chóng đuổi theo. Hắn cũng không hiểu được điện hạ rõ ràng biết thái tử phi có vấn đề nhưng không biết vì sao lại không cho người bắt lại. Xem cách bày trí ở biệt viện của thái tử phi, người không biết còn tưởng nàng là sủng phi của Tông Ngô. Ngắm hoa trong sương, cách chương.